Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, Trung Tình. Lý Manh đắc ý nói, ngươi có thể không cho phép đối với người ngoài nói. Đương nhiên không nói. Bàng Sĩ Cập vội vội vã vã gật đầu. Lý Manh nói, Quang Minh Thánh Giáo Triệu Đại Hà ngươi có biết? Nghe nói qua, Bàng Sĩ Cập vội hỏi, là Quang Minh Thánh Giáo mới nhất quật khởi kỳ tài. Ngăn ngắn mấy năm liền leo lên Pháp Vương vị trí, nhưng là nhất thời nhân vật nổi tiếng. Hắn làm sao? Lẽ nào là sư phụ? Chính là, Lý Manh cười khanh khách nói, lúc này ngươi không ngoài ý muốn sư phụ của ta cùng Sở Sư Thúc giao tình chứ? Triệu Đại Hà dĩ nhiên là sư phụ. Bàng Sĩ Cập cảm khái vạn ngàn, vạn vạn không nghĩ tới. Tuy nói Triệu Đại Hà cũng là mới ra nhân vật thiên tài, ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới hắn dĩ nhiên là sư phụ Sở Ly. Lệnh sư dĩ nhiên không nhận ra được. Bàng Sĩ Cập nói, vào lúc ấy Sở Sư Thúc nhưng là không có ý tốt, là muốn thay đại quý thu thập chúng ta Quang Minh Thánh Giáo. Sau đó sư phụ cùng Sở Sư Thúc không đánh nhau thì không quen biết, chậm rãi giao tình vững chắc, mới có như thế. Lý Manh nói, Bàng Sĩ Cập thở dài nói, dĩ nhiên có thể ẩn giấu thân phận bước lên cao như thế vị. Sư phụ xác thực lợi hại. Lý Manh nói, ngươi có thể không có Sở Sư Thúc bản lãnh như vậy. Bàng Sĩ Cập lắc đầu. Hắn nguyên bản tự nhận cực cao, sau đó theo Tiêu Kỳ học võ, mới biết thiên phú của mình so với sư phụ kém đến quá xa. Sư phụ ngăn ngắn thời điểm có thể chính mình tìm hiểu kiếm pháp, chính mình ở sư mẫu chỉ điểm cho mới thật lâu không thể hiểu được. Then chốt không phải thân thể thiên phú, mà là ngộ tính, một trời một vực, cũng còn tốt chính mình lại minh sư. Cùng mình ngộ tính cao cũng gần như, chỉ phải cố gắng tu luyện, một ngày nào đó sẽ đạt tới thiên hạ hiếm có mức độ. Lý Manh hừ nói, ngươi xem lên đần độn, cũng không có Sở Sư Thúc như vậy lợi hại. Nàng đứng ở Sở Ly trước mặt, thật giống đứa nhỏ thấy đại nhân. Rõ ràng Sở Sư Thúc so với mình không lớn hơn mấy tuổi, một mực cho nàng áp lực cực lớn, mà ở Bàng Sĩ Cập trước mặt nhưng không như thế. Bàng Sĩ Cập thân hình cao to cường tráng, cao hơn Sở Ly, nhưng chút nào không cho nàng áp lực cảm giác. Bàng Sĩ Cập gãi gãi sau gáy, bất đắc dĩ nói, ta là so với sư phụ kém xa lắm. Sư phụ tiến vào phủ quốc công làm thị vệ, sau đó từng bước trèo lên trên, hết thảy tất cả đều là chính mình được. Ta nhưng không như thế. Vừa nãy ăn chính là cái gì? Lý Manh hỏi, thật giống gọi huyết long quả. Bàng Sĩ Cập nói, là sư phụ tỉ mỉ bồi dưỡng linh cây, phi thường quý giá. Huyết long quả, chấm ngoặc kép. Lý Manh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không có ở Quang Minh Thánh Giáo trong sách cổ xem qua danh tự này, có chút mờ mịt nói, đều có cái gì hiệu quả? Tăng cường công lực, thật giống cường tráng thân thể, phạt lông tẩy tủy sau đó sẽ tăng cường công lực. Bàng Sĩ Cập nói, Lý Manh nói, ta cũng không có cảm thấy có cảm giác thoát thai hoán cốt nha. Bàng Sĩ Cập nói, vậy khẳng định bởi vì ngươi đã phạt lông tẩy tủy qua, vì lẽ đó cảm giác không ra. À, chấm ngoặc kép. Lý Manh chậm rãi gật đầu. Nàng nghĩ đến lúc trước Sở Ly đem mình ném vào đầm băng tình hình, theo đầm băng sau khi đi ra, thân thể phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Xem ra trải qua một lần ăn nữa trái cây kia liền không có như vậy hiệu lực. Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ ngồi ở chính mình trong tiểu viện. Tiết Lăng dâng trà trà lui xuống đi. Này tiểu Lý Manh rất đẹp diện mạo. Tiêu Thi cười tủm tỉm. Sở Ly ngươi ăn cái gì tâm? Sở Ly lắc đầu. Tiêu Kỳ nói, ta xem Sĩ Cập động lòng. Sở Ly khoát tay nói, chuyện này các ngươi đừng lẫn vào. Lý Manh là đời tiếp theo thánh nữ, không thể liên quan đến tư tình nhi nữ. Sĩ Cập như thích nàng chỉ có thể bị khổ. Hắn có chút hối hận để cho hai người gặp mặt. Bàng Sĩ Cập nhìn thông minh, tâm tính nhưng là hàm hậu, phản ứng không đủ nhạy cảm. Lý Manh nhìn mềm mại ngây thơ, nhưng là thông minh nhanh trí. Hai người cùng nhau, Lý Manh liền sẽ cảm thấy Bàng Sĩ Cập trì độn ngốc, với hắn ở lại cùng nơi sẽ gấp đến độ dơ chân. Lý Minh thân là Tôn Minh Nguyệt đệ tử, Quang Minh Thánh giáo bên trong thanh niên tuấn kiệt rất nhiều. Hắn có tự thân lĩnh hội, Lý Minh ánh mắt cũng có cực cao, rất khó để ý Bàng Sĩ Cập. Bàng Sĩ Cập có anh tuấn tướng mạo, có chính hắn một sư phụ, nhưng ở Lý Minh trong mắt căn bản không dùng. Bàng Sĩ Cập một khi rơi vào đi khó tránh khỏi sẽ nhận dằn vặt, tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình lại thần cơ diệu toán, thiên tinh động hư thuật lợi hại đến đâu, cũng không thể ngờ tới Bàng Sĩ Cập sẽ nhất kiến trung tình ở Lý Minh. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, thánh nữ thì lại làm sao, không thể kết hôn thôi. Tiêu Kỳ nói, thánh nữ cũng là người, cũng có cảm tình. Toàn bộ Quang Minh Thánh giáo đều đặt ở trên vai, từ sáng đến tối âm mưu, nào có nhàn hạ quản cảm tình. Sở Ly lắc đầu nói, hay là thôi đi, hai người đều có khổ cực, Sĩ Cập không cần thiết nhận này khổ. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, thuận theo tự nhiên đi. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Thi, nhị tỷ có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng, Tiêu Thi lườm hắn một cái. Tiêu Kỳ nói, hiện tại huyết long quả thành thục, muốn bắt đầu tăng cường Phục Ngưu Sơn thực lực. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, là thời điểm, hắn cấp thiết muốn ngưng tụ chuyển luân tháp, muốn mau sớm được thiên tinh ngọc trương nửa phần sau. Trong cõi U Minh có một loại cảm giác nguy hiểm, thật giống có một hồi lớn nguy nan muốn phát sinh. Hắn nói không rõ ràng cái cảm giác này, nhưng cũng tin tưởng, không biết nên làm sao tránh khỏi. Lại biết phải nhanh một chút tăng cường thực lực của chính mình. Không chỉ tăng cường thực lực của chính mình, còn muốn tăng cường thế lực của chính mình. Tiêu Kỳ nói, cẩn thận đừng truyền đi, bằng không Phục Ngưu Sơn rất khó bảo toàn toàn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, lòng người tham lam không đủ. Phục Ngưu Sơn bây giờ tiếng tăm cùng thực lực không đủ để kinh sợ quân hùng. Một khi truyền ra khác thường quả có thể tăng cường thực lực, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hợp nhau tấn công, khó tránh khỏi sẽ có một hồi một trường máu me. Phục Ngưu Sơn thắng cảnh. Sở Ly ngồi ở thung lũng ở giữa một tòa đài cao trên, nhìn phía dưới 60 thiên ngoại thiên cao thủ. Này tòa đài cao là ở vào vách núi ở giữa một ngọn núi hang bên cạnh, chỉ có 2 mét vuông vắn, đột ngột mà ra, khiến cho người không khỏi than thở thiên nhiên xảo đoạt thiên công. Dĩ nhiên có thể ở thẳng tắp từ trên xuống dưới vách núi treo leo hình thành như vậy nền tảng. Sơn chủ gọi ra chúng ta lại đây có gì phân phó? Hạ Lập Ngôn ôm quyền nói. 60 thiên ngoại thiên cao thủ đứng ở dưới đài, ngửa đầu nhìn Sở Ly. Khoảng cách khoảng 50 mét, sơn chủ lên ngôi đại điển dĩ nhiên kết thúc. Đại điển vừa kết thúc, sơn chủ lệnh ngựa dưới tuyên bố, Phục Ngưu Sơn bên trong sở hữu thiên ngoại thiên cao thủ đều trở về thắng cảnh. Phục Ngưu Sơn thành trống vắng tư thế, nhường Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần mấy người bọn hắn trưởng lão lo lắng lo lắng. Vạn nhất Chiêu Thiên Cung biết rồi tin tức, nhân cơ hội công tới, cái kia Phục Ngưu Sơn thật sự xong. Sở Ly bình tĩnh nói, Kiều Tam. Vâng, sơn chủ. Kiều Tam theo bên cạnh sơn động xuất hiện, trong tay ôm một cái cháp. Sở Ly lạnh nhạt nói, phân phát xuống. Là Kiều Tam cung kính đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng rơi xuống đài cao, mở ra cháp đem bên trong trái cây từng cái phân cho mọi người. Sở Ly nói, mọi người bắt được sau này lập tức ăn đi, không được trì hoãn. Sơn chủ, Hạ Lập Ngôn ngẩn ra, vội hỏi, đây là cái gì trái cây? Sở Ly lạnh nhạt nói, lẽ nào đoàn người lo lắng ta sẽ hại các ngươi? Đương nhiên sẽ không. Hạ Lập Ngôn vội hỏi. Sở Ly nói, đối với các ngươi có chỗ tốt. Ăn chính là, ăn được càng nhanh càng sớm, chỗ tốt càng nhiều. Hạ Lập Ngôn nghe vậy lập tức một ngụm cắn xuống, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cứ một hơi đem nó ăn xong. Mộ Dung Thuần có chút do dự, nhưng xem Hạ Lập Ngôn như vậy, cũng mạnh mẽ ăn đi. Hai đại trưởng lão đi đầu, mọi người không do dự nữa, nhẫn nhịn cay đắng ăn xong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.